Tình yêu của thần tượng TFBOY. TFBOY, góc truyện audio.com. Cộc, cộc, cộc, không nghe thấy tiếng gì nên Khải đã vào. Lại một lần nữa hắn. Khải, tùy hứng thích thì gọi anh, không thì hắn. Bị lỡ mất một nhịp tim vì nó. Nhìn nó y như chú mèo con đang rúc đầu vào chăn để ngủ vậy. Hắn lại gần và nhẹ nhàng lay người nó. Sorry em dậy đi, trễ học rồi đó, em buồn ngủ, nó vẫn chùm chăn lên đầu. 6 giờ 45 rồi đó. Hắn dựa vào cửa, mới có 6 giờ 45. 6 giờ 45. 6 giờ 45. A, muộn học rồi, nó ngồi bật dậy lao thẳng vào toilet làm VSCN. Hắn thấy vậy thì lắc đầu cười nhẹ, ai đa tình trạng của hai phòng kia cũng không khác là mấy. Qua phòng nhỏ xem sao. Sushi anh đi học trước đây muộn học rồi. Em ngủ ngon nhé. Cậu cố tình ngân dài câu cuối ra. Đợi em với. Em không muốn muộn học đâu. Nhỏ phóng vào toilet với tốc độ ánh sáng. Giờ thì bay qua phòng của cô. Thiên Cao Lãnh bước vào. Nhẹ nhàng ngồi xuống giường, tay đưa lên vén mái tóc của cô. Mặt ghé vào tai cô và nói. Nhóc có muốn first kiss của mất đi giống như Sushi không? What the, chiêu thức gì đây? Chẳng khác gì khủng bố tinh thần người ta cả. Đợi em 5 phút, vừa nói xong cửa toilet đóng cái ầm. Vậy đấy, mỗi bu ổ sáng ba BB nhà ta phải vất vả kêu tụi nó dậy. Đúng là ba con heo ham ngủ. Tụi nó đi ra ngoài con mắt rực lửa. Tay nắm thần hình quả đấm. Mấy bà này tính làm gì dậy trời? Các anh dám lừa tụi em, tụi anh có làm gì đâu. Hắn nhìn nó với ánh mắt ngây thơ vô. Số, tôi, mới có 6 giờ hơn mà các anh lại nói là muộn học. Nó, với lại hôm nay là chủ nhật mà. Cô, tụi anh mà không làm thế thì sao các em chịu dậy? Thiên nói xong thì chạy vụt mất. Khải với Nguyên cũng vậy. Tụi nó thì đương nhiên không thể tha cho ba người kia. Nên đã dượt theo, dượt một hồi thì ba BB bỗng nhiên đứng lại. Tụi nó phanh không kịp và đâm thẳng vào ba người kia. Chủ, tịch, Khải lắp bắp, tụi nó nghe xong thì giật mình. Chỉnh lại đầu tóc vào quần áo. Mấy đứa có bia mấy giờ rồi không? Chủ tịch nghiêm giọng, dạ mới có 7 giờ hơn thôi ạ, nó chen vào. Vậy thì đi ăn với ta. Chủ tịch ôn nhu nói. Tụi nó và ba BB ngơ xong thì xém té ngửa. 6 người họ cùng chủ tịch đến một nhà hàng để ăn. Mấy người họ ngồi ăn vui vẻ với nhau giống như một gia đình vậy đó. Ăn xong tụi nó lại quay về ký túc xá. Tại tụi nó đang mặc đồng phục, thay quần áo để tập luyện. Tới công ty tụi nó với ba BB đi vào phòng luyện tập. Ngồi được 5 phút thì tụi nó phải về phòng tập luyện. Và sẽ phải gặp cái tên Lưu Tuấn Hạo đáng ghét. Vào tới phòng tập tụi nó chả buồn liếc anh ta lấy một cái. Tới giờ giải lao anh ta nói muốn gặp cô nên hai người đi ra ngoại nói chuyện. Chiều nay em có rảnh không? Anh ta hơi ấp úng. Rảnh thì sao? Cô lạnh lùng nói. Vậy chiều nay đi chơi với anh nhé. Anh ta đột nhiên nắm tay cô. Môi anh ta nhếch lên vào tạo thành một nụ cười nham hiểm. Và anh ta kéo cô lại rồi ôm lấy. Cô bất ngờ không thốt nên lời. Bịch tiếng động phát ra làm cô giật mình. Quay lại thì thấy một người con trai có gương mặt không một biểu cảm. Đôi mắt không cảm xúc. Sâu thẳm chứa đựng một ngọn lửa tức giận rất lớn. Người đó là Thiên ạ. Giờ Thiên chỉ muốn nhảy vào đấm cho tên kia mấy phát nhưng chân cậu không thể nhấc nổi. Cô bất ngờ nói. TH, Yên Thiên. Muốn biết chuyện gì thì trở lại 10P trước nhé. Khi Thiên định đến phòng tập của tụi nó để dưa nước thì thấy Lưu Tuấn Hạo đi ra theo sau là cô. Nụ cười trên môi anh tắt ngúm. Anh lặng lẽ đi theo và núp vào một góc để xem có chuyện gì. Thật không may khi anh nhìn thấy cảnh này. Anh quay lưng bỏ đi. Còn cô thì đuổi theo. Về phía Lưu Tuấn Hạo. Anh ta nở một nụ cười đắc ý, đúng vậy, anh ta đã thấy Thiên nên cố tình ôm cô. Anh ta đúng là đồ chơi chẽn mà, cô thì cũng đã rồi kịp anh. Thiên, anh hãy nghe em giải thích đi. Cô kéo anh lại, tôi không muốn nghe điều gì từ em nữa. Thiên hất tay cô ra rồi bỏ đi, anh có cần phải quá lên như thế không? Thiên Thiên nghe em giải thích đi. Cô hét lên, một giọt, hai giọt, ba giọt cứ thế nước mắt cô chảy xuống. Ngồi bệt xuống đất, cô gần như tuyệt vọng. Cô đứng dậy đi về ký túc xá. Về phía nó với nhỏ thì đang sốt ruột. Vì cô đi đã hơn 30 phút rồi mà vẫn chưa quay lại điện thoại thì không nghe. Cuối cùng nhỏ và nó quyết định về ký túc xá. Về tới thì nghe thấy tiếng khóc. Chạy lên phòng cô mở cửa ra thì cô đang ngồi thu lu trong góc. Gương không sức sống, nhỏ và nó chạy đến hỏi dồn dập. Suzy mày sao vậy? Nó lo lắng. Ai làm mày khóc nói tao nghe coi. Nhỏ, anh Thiên, anh ấy, cô nói trong tiếng nấc. Anh ấy làm sao? Nó giục, chuyện là, em, cô kể lại cho nhỏ và nó nghe. Nghe xong nó và nhỏ ôm lấy cô. Trong lòng uất ức thay cho cô, ôm lấy cô rồi an ủi. Đọc vui vẻ nha, cách chương.